Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội 2 ở nàng miên man suy nghĩ sợ hãi đạo diễn có thể hay không đem nàng thay cho đi thời điểm. Bọc màu vàng áo lót ảnh đế xa xa đi tới, đã một lần nữa tốt nhất đế vương trang hắn sải bước đi qua. Bên người nàng, ném xuống một câu, một hồi nghe ta an bài, ta giúp ngươi qua này đoạn diễn, liền hạ bể tắm, sờ sờ ngốc ngốc nhìn nam thần thần tượng cùng chính mình gặp thoáng qua, nhìn hắn. Đi xuống kia phủ kín cánh hoa đá cẩm thạch bể tắm. Nhìn hắn ngưỡng mặt dựa vào trì trên vách, mặt nước không tới hắn vòng eo, tẩm ướt kia mặt tượng trưng cho tôn quý màu vàng. Nhìn hắn tóc dài nửa tán, hai mắt hơi hạp, trở lại lần nữa khởi động máy trước nhắm mắt dưỡng thần. Không nghĩ tới nam thần chút nào không so đo chính mình mắc kẹt số lần quá nhiều. Lãng phí hắn tấc giây tấc kim quý giá thời gian, còn muốn giúp chính mình diễn kịch. Như vậy phong thần tuấn lãng đế vương cho dù lại ngu ngốc, cho dù lại vô năng, làm sao có thể làm người hận đến lên. Thần tượng quả nhiên trời sinh khí thế bất đồng thường nhân. Này đế vương uy thế cũng có thể diễn thành thạo. Lại có bao nhiêu người có thể tin tưởng như vậy quân chủ sẽ ngu ngốc sẽ vô năng đâu. Chỉ sợ là này kịch một khi bá ra, các fan cũng sẽ nổ tung nồi đi. Nam thần liền tính là khách mời, liền tính là vai ác, tin tưởng cũng nhất định có thể che lại nam nữ chủ phong tư đi. Còn không có đãi nàng từ nhỏ hoa si. Phen trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, đạo diễn đã kêu khởi động máy, sờ sờ vội vàng rũ mi liếm đầu. Tiểu toái bộ đi hướng kia ở trong ao tắm gội quân chủ. Nhẹ nhàng uốn gối, quỳ gối kia bạch ngọc bể tắm bên cạnh, nhu nhu về phía hoàng đế làm thi lễ. Khinh thanh tế ngữ nói, bệ hạ, làm hương nhi tới hầu hạ ngươi đi. Hoàng đế nghe tiếng mở nửa khép con ngươi, nhìn về phía người tới, mặt như phù dung, mắt như thu thủy, mi như xuất sơn, môi như đào cánh là cũng, đại đại mắt hạnh thanh thuần khả nhân. Lại cố tình sinh hơi hơi dơ lên khóe mắt, tùy ý thoáng nhìn là có thể đem người linh hồn nhỏ bé cấp câu rớt. Nồng đậm mảnh dài cuốn lông mi, ở nàng hơi hơi cúi đầu khi giống đem tiểu quạt hương bổ giống nhau ở trước mắt đánh ra một mảnh. Xanh đen sắc bóng ma, hạnh mặt má đào thượng còn có thanh thiển má lúm đồng tiền nhi. Dường như đựng đầy một ngụm rượu gạo, nhẹ nếm một ngụm liền lộ ra mê say rượu hương. Làm người hơi say say bí tỉ, cánh môi nở nang tiểu xào. Có chút đẹp nhất nhất kiều hoa anh đào phấn màu sắc. Không cần đô khởi, khiến cho người có một cổ muốn âu yếm dục vọng, nếm thử có phải hay không như trong tưởng tượng như vậy điềm mỹ. Thủy bích sắc lụa mỏng đem kia vốn là như ngọc trắng nõn da thịt sấn đến như ba tháng cây đào. Thượng nở rộ nhất sáng lạn đào hoa giống nhau phấn nộn kiều diễm, mà hơi mỏng lụa mỏng giao lãnh từ vai ngọc hoạt đến trước ngực. Lộ ra nàng tuyệt đẹp động lòng người vai tuyến cùng tinh xảo gợi cảm xương quai xanh. Còn có kia hệ ở trên cổ mượt mà minh châu, lỏng lẻo rơi xuống tới rồi kia chỗ tô bạch. Hoắc ảnh đế chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút đình trệ, trăng non màu trắng mạt ngực tựa hồ là kích cỡ quá tiểu, chỉ là hơi hơi che lại kia trắng nõn trước ngực da thịt. Hơn nữa là quỳ tư thế. Thượng thân hơi khom càng thêm sấn đến vòng eo đồ tế nhuyễn bộ ngực tròn trịa. Mặt ngực thượng giao cổ uyên ương bị kia đầy đạn bộ ngực căng đến cũng giống sống giống nhau, kia. Đối cực đại đầy đạn bộ ngực càng là bị bài trừ nửa cái tròn trịa bại lộ ở trong không khí. Hai chỉ đỏ tươi nụ hoa khó khăn lắm bị khóa lại trăng non bạch mặt ngực hà. Lại là có mong chờ dục ra chi thế. Này mặt ngực không chỉ có bài trừ hai hình cung mượt mà càng bài trừ thâm thúy dài lâu thâm mương, kia hút hằng cảm giác phảng phất một ngón tay đầu thăm đi vào đều khó có thể rút ra, kia trên cổ Hệ Minh Châu cũng ở quấy rối. Theo Sở Sở thân thể đong đưa liền ở kia khe rãnh thượng hoạt động. Kia lộng lẫy sáng rọi không chỉ có không có đoạt đi giai nhân quang hoa, ngược lại càng thêm sấn đến da thịt oánh bạch như ngọc. Phấn nộn thủy linh, kia cơ hồ miêu tả sinh động đầy đặn cao ngất thẳng làm nam nhân tưởng hóa thân. Trở thành sắc trung sói đói, một phen kéo xuống nàng ôm vào trong ngực hung hăng xoa nắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.